Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, đánh chết. Hoàng Siêu phát hiện nữ thi trên người âm khí, cùng mình tu luyện ra được huyễn tưởng lực lượng tương trùng nghiêm trọng. Hiện tại hắn đối mặt tình huống, đã khó có thể đang dùng hiện thực quan điểm suy nghĩ. Siêu cách tác dụng. Khái niệm liên hệ các loại, chờ, pháp thuật đặc thù, đã toàn diện thể hiện tại cái này thế giới. Suy nghĩ lý giải cái này thế giới tình huống, liền cần hắn buông tha ở loại hiện thực thế giới khoa học kỹ thuật lộ tuyến tư duy. Suy nghĩ đồng dạng cần logic, nhưng đúng như vậy, cao ma thế giới. Logic loại này đồ vật đều cần một lần nữa điều chỉnh. Nói sơ lược. Nữ thi âm khí cần phải là một loại cùng sinh mệnh năng lượng tương đối đồ đạc. Hoàng Siêu luyện tinh hóa khí, chủ yếu vẫn là đối với sinh mạng một loại tăng mạnh. Nữ thi động tác cứng ngắc, tốc độ không chút nào không chậm. Nàng mỗi một lần tấn công đều mang hơi có vẻ hôi thối tinh phong. Hoàng Siêu có hạn phản kích, kích khởi nàng càng hung ác phản kích, mặc dù bất thành chiêu thức. Nhưng mỗi một lần công kích đều tấn công về phía Hoàng Siêu yếu hại. Hoàng Siêu vị trí cùng động tác đều ở đây biến hóa. Nhưng là nữ thi công kích cũng có tương ứng cải biến. Cái này nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thật là một loại chân chính làm cho người rung động hiện tượng. Nữ thi các loại công kích, sát khí nghiêm nghị, rất nhiều động tác vượt qua cực hạn của thường nhân. Rất nhiều sợ là người chết trọn đời cũng không có làm được. Nó có thể nhằm vào Hoàng Siêu công kích, đang nhanh chóng trong công kích động tác hung ác độc địa không hiện ngốc. Hiện tại hướng Hoàng Siêu công kích ý chí, đến tột cùng là cái thứ gì? Nó vì sao có thể đem người thể vận dụng thuần thục như vậy? Nhưng là cái này thi biến thi thể, bản thân sẽ không có trí tuệ, cho dù là hay là thú tính. Trên thực tế cũng có ý nghĩ của chính mình, động vật hành động cũng là trải qua nào đó suy nghĩ. Nữ tử sinh tiền không biết đánh nhau, thế nhưng thi thể lại có loại này hung hãn bản năng chiến đấu. Trong thiên địa âm khí siêu phàm hiệu quả vừa tới như vậy. Đây chính là ý nghĩa, cái này năng lượng bản thân là có thể mang đến trình độ nào đó trí tuệ hoặc bản năng. Hoàng Siêu không cùng nữ thi thủ chảo trực tiếp tiếp xúc. Hai tay vẽ ra hoàn mỹ hình tròn, phóng ra ngoài nội lực, để bọn họ quanh người hóa thành sền sệt Uzumaki. Nữ thi hung mãnh công kích, tại dạng này không ngừng xoay tròn trung hòa lực tràng bên trong. Mỗi nhất kích đều chậm lại, cuối cùng rơi xuống trống đi. Hoàng Siêu quanh người bị xoay lực lượng bao phủ. Nữ thi khí lực càng lớn, lại chỉ có thể đem chính mình mang càng lệch. Hoàng Siêu sử dụng, chính là thông hành vô số huyễn tưởng vị diện Hoa Quốc một trong những tuyệt học. Thái cực, đây là một loại phát triển tiền đồ vô hạn quyền pháp. Nó bao hàm ý nghĩa ở phía sau đến, đã siêu thoát quyền pháp bản thân, trở thành một chủng thái độ, một loại đối với thế giới bản chất suy nghĩ. Âm dương đối lập thống nhất lý luận, chính là hoa hạ cổ điển trí khôn kết tinh một trong. Tại dạng này to lớn dưới bối cảnh, người thường xuyên tới dị giới, dựa vào internet hoặc là khóa thể dục về điểm này thái cực quyền trụ cột. Đều có thể phát huy ra vô cùng uy lực, người nhẹ có thể cho cái kia thế giới cường giả tuyệt thế, khiếp sợ. Người tội nặng trực tiếp trở thành lĩnh vực, quy tắc. Đại Michiyuki loại cao đoan đại khí đồ đạc, còn như hiện thực thế giới luyện thái cực quyền, luyện được hoàn toàn là một loại vật khác, căn bản không có đạt được tinh túy, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng được xưng, tông sư, đại sư. Thái cực để cho người nói chuyện say xưa đồ đạc, chính là tá lực đả lực, tứ lưỡng bạt thiên cân, không có thay đổi động lượng tu vi. Cũng không cảm thấy ngại tự xưng biết luyện thái cực, không có triết học ra tư tưởng cảnh giới, cũng dám nói mình lĩnh ngộ thái cực ý nghĩa. Trương Tam Phong còn không có sáng chế thái cực lúc, phái võ đang tá lực đả lực võ thuật, cũng đã lộ vẻ xuất thần mà rõ ràng chi kỳ hiệu. Năm đó Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố cùng đi Ngọc Bàn núi đi gặp. Có hai cái đại lực đà chủ tới thử Trương Thúy Sơn võ công. Bọn họ mỗi bên dơ một khối 400 tới cân tảng đá lớn. Dơ qua đỉnh đầu, hướng Trương Thúy Sơn trịch dưới. Trương Thúy Sơn không lấy thể lực tăng trưởng, muốn hắn tay không đi nâng, một khối đá lớn cũng nâng không nổi. Nhưng là hắn sử xuất võ đang công phu tinh thâm nhất. Ống gây áo bay lượn, bàn tay ẩn vào trong tay áo. Thêm chút kích thích, mượn cái kia hai gã đà chủ ném một cái tư thế. Mang theo hai khối đá lớn bay thẳng lên trời. Muốn thế nào mượn lực, mới có thể từ hai khối ầm ầm rơi xuống đá lớn bên trong. Mượn được hướng lên lực, còn đem tảng đá cùng mình cùng nhau mang theo thiên. Như vậy, mượn lực, tích chứa trong đó hàm nghĩa, so với sử xuất gấp đôi xung lược đem đá lớn đánh bay khủng bố hơn. Đây đã là người sinh mệnh bản chất tăng lên, từ nội lực tu luyện sinh sôi luyện được xoay vật lý quy tắc lực lượng. Nói chung đây chính là một loại huyễn tưởng thế giới đáng sợ công pháp. Hạn mức cao nhất không cách nào đánh giá. Không cần để ý hiện thực có chút mở bồi huấn ban huấn luyện viên chiến tích. Hoàng Siêu nội lực ngoại phóng, quanh người bao phủ hoàn mỹ vòng phòng ngự. Đó là một loại lưu động lực lượng phòng ngự. Hoàng Siêu hai tay có nội lực bảo hộ, nhưng thật ra là cùng ngoại giới có nào đó cách ly. Hắn cùng với nữ thi giao thủ, quanh đi quẩn lại đánh trên trăm hiệp. Nữ thi công kích xáo lộ bị nàng thăm dò. Rất nhiều lần Hoàng Siêu dùng giống nhau lừa dối thủ đoạn tới công kích nữ thi. Mà nữ thi sau đó dĩ nhiên học được tách ra trong lúc giao thủ bẫy dập. Loại này trí tuệ, Hoàng Siêu sợ hãi than không dứt. Loại này vô căn cứ sinh thành trí tuệ chân là đáng sợ. Nếu như cương thi có thể ở thích hợp điều kiện bên trong tu luyện, còn có thể khai linh trí, sở hữu thực lực càng mạnh mẽ hơn. Âm khí mang tới linh tính dĩ nhiên linh hoạt đến tận đây. Cái này thế giới linh tính, không chỉ là có thể khiến người ta như vậy sinh vật có trí khôn tu luyện, tẩm bổ lớn mạnh chính mình tinh thần, còn có thể để dù cho vật chết sở hữu linh tính sức sống. Bên trong cơ thể có thể làm phép thần minh, mà trên thế giới vật chết, cũng có thể giác tỉnh linh trí, liêu trai trên thế giới. Đồ dùng trong nhà cũng có thể trở thành yêu quái, tỉ như trạch yêu. Hoàng Siêu kiểm tra đo lường hoàn tất, gia tăng thế tiến công. Hắn quanh người nội lực chợt tăng, nữ thi chộp tới cánh tay thoáng chốc giống như là thăm dò vào quyển trong ống. Ở rợn người vặn vẹo trong tiếng, hóa thành bất quy tắc hình dạng. Hoàng Siêu né người sang một bên, hữu trưởng kích ra. Hắn không có tiếp xúc nữ thi thể, xa xa đem bồng bột trường sinh chân khí đánh vào nữ thi trong cơ thể. Linh giác trong cảm giác, hắn chân khí giống như là thổi phồng nước trong bát vào sôi sùng sục nồi trào. Chân khí cùng tử khí đối trùng, ở mắt thường không thể nhận ra thế giới phát sinh vô số hơi nhỏ bạo tạc. Hai người quanh người cuồng phong gào thét, nữ thi bỗng nhiên há to mồm. Phát sinh một tiếng khàn khàn kêu gào, mang theo nào đó thống khổ ý tứ hàm xúc. Đây cũng là giao thủ tới nay, nữ thi phát ra duy nhất thanh âm. Hoàng Siêu chân khí tuôn trào ra, vô hình bạo tạc phát triển đến đỉnh phong. Dĩ nhiên tại nữ thi quanh người bộc phát ra màu xanh đậm Hibana. Bị Hoàng Siêu chân khí phá hư bộ vị, lần nữa hóa thành thi thể. Khi hắn chân khí đem thi thể nội bộ trắng trợn phá hư, nữ thi bị quất ra rơi hết thảy khí lực, thân thể cứng ngắc té trên mặt đất. Lúc này thân thể của nó đã phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Mặt ngoài cứng ngắc, móng tay tăng vọt, gương mặt vặn vẹo, khiến nàng treo biểu tình dữ tợn. Hoàng Siêu có loại nhàn nhạt khó chịu, ta đều đi tới một cái cao ma thế giới. Lại dùng võ công đem một cái cương thi đánh thành thi thể. cái này cách điệu cũng quá thấp. Nghiêm chỉnh thủ đoạn, chắc là dùng các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại pháp thuật cùng đạo cụ. Đem nàng đánh thành thi thể a. Tuy là kết quả đều giống nhau, thế nhưng càng cao đoan, thủ đoạn mới hiển lên rõ tươi mát thoát tục. Không uổng công hắn tới đây cái thế giới đi một lần. Hoàng Siêu trong lòng có mơ hồ cảm ứng, khi hắn đánh chết cái này cương thi về sau, đã nhấc lên một loại hư vô nhân quả, rất nhanh thì có thể nổi lên mặt nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?